Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 33, cuộc trò chuyện bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân của Trần Duyên Chi khựng lại, bàn tay của Tôn Lạc chỉ dừng lại trên đầu Ngụy Phong Nguyên vài giây rồi rút về ngay. Ngụy Phong Nguyên quay lưng về phía này, giơ tay vuốt lại mái tóc bị Tôn Lạc làm rối, người hơi ngả ra sau, không biết nói gì đó với Tôn Lạc. Tôn Lạc gác hai tay lên lưng ghế, nhăn mặt với cậu ta, rồi cười khúc khích. Ngay cả khi đang cười, ánh mắt cô ấy vẫn luôn dõi theo Ngụy Phong Nguyên. Trần Duyên Chi nhìn cô ấy, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng. Trong khoảnh khắc hiểu ra tất cả, Trần Duyên Chi quay đầu nhìn về phía người đang đứng bên cạnh mình. Khương Chí Nhứ thôi không nhìn nữa, cúi đầu, hàng mi khẽ rung, cho thấy nội tâm không hề bình tĩnh. Thấy vậy, Trần Duyên Chi nhíu mày, không kìm được lên tiếng. Tiểu Nhứ, Tiểu Chi, Khương Chí Nhứ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Duyên Chi, khẽ nhếch môi, nở một nụ cười dịu dàng. Sắp vào học rồi, cậu mau về chỗ ngồi đi. Những lời đã dâng lên đến cổ họng của Trần Duyên Chi cuối cùng vẫn bị nuốt trở lại. Cô nhìn Khương Chí Nhứ, từ từ gật đầu. Từ ngày hôm đó, Trần Duyên Chi bắt đầu để ý đến Tôn Lạc và Ngụy Phong Nguyên. Dần dần, cô phát hiện ra nhiều chi tiết nhỏ, ví dụ như Tôn Lạc và Ngụy Phong Nguyên có một cuốn sổ ghi chú. Mỗi khi lên lớp hoặc trong giờ tự học tối, chỉ cần Tôn Lạc không nghe được, cô ấy sẽ gục xuống bàn bắt đầu viết giấy nốt, rồi vò thành một cục ném về phía bàn sau. Sau đó Ngụy Phong Nguyên sẽ cầm bút trả lời cô ấy, hoặc là ngay lập tức, hoặc là sau khi nghe xong kiến thức mà giáo viên đang giảng, rồi vò tờ giấy thành một cục, ném trả lại. Tôn Lạc sẽ nghịch những đồ vật trên bàn của Ngụy Phong Nguyên, thường xuyên quay người lại nói cười với cậu ta rất lâu trong giờ ra chơi, một tay còn xoay xoay cây bút Ngụy Phong Nguyên hay dùng nhất. Những tương tác như vậy, chỉ riêng trong thời gian Trần Duyên Chi để ý đã không ít, cô không biết họ đã bắt đầu từ khi nào. Những hành động này đều không hề giấu giếm, có lẽ người khác không để ý, nhưng Khương Chí Nhứ và người ngồi cùng bàn với Ngụy Phong Nguyên chắc chắn đều nhìn thấy. Đặc biệt là Khương Chí Nhứ, cô ấy luôn im lặng ngồi yên trong những khoảnh khắc như vậy, hoặc là không nói gì, hoặc là nhìn chằm chằm vào bảng đen, ánh mắt bình thản. Ngay cả khi Tôn Lạc cầm giấy nốt cười cong lưng bên cạnh, cô ấy vẫn bất động, như thể không hề cảm nhận được điều gì. Nhưng Trần Duyên Chi biết, cô ấy chắc chắn đã cảm nhận được tất cả. Trần Duyên Chi âm thầm quan sát tất cả những điều này, cho đến khi tiết thể dục đầu tiên của tuần này đến. Kể từ lần đầu tiên Tôn Lạc kéo Khương Chí Nhứ đi cùng, Trần Duyên Chi dần dần không còn đi cùng Khương Chí Nhứ ra sân thể dục nữa. Ở một mức độ nào đó, cả hai đều hiểu rõ, dù sao sau khi nghỉ giữa giờ thể dục, Khương Chí Nhứ sẽ đến tìm cô. Hôm nay cũng như thường lệ, Trần Duyên Chi đứng dậy chuẩn bị rời khỏi lớp học, khi nhìn về phía cửa sau, cô vừa hay nhìn thấy Khương Chí Nhứ, Tôn Lạc và Ngụy Phong Nguyên. Ban đầu Tôn Lạc đứng cạnh Khương Chí Nhứ, nhưng khi nhìn thấy Ngụy Phong Nguyên đang cầm quả bóng rổ, cô ấy đột nhiên buông tay Khương Chí Nhứ ra và lao về phía trước, bất ngờ nhảy lên lưng Ngụy Phong Nguyên. Ngụy Phong Nguyên bị lực đẩy khiến phải khuỵu gối, lưng cũng hơi cong về phía trước mới đứng vững được. Tôn Lạc chỉ ôm cổ Ngụy Phong Nguyên trong chốc lát rồi lập tức buông tay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô ấy tiếp đất, nhảy một cái, đuôi ngựa vung cao, đôi mắt cong lên, tràn đầy ý cười rạng rỡ. Ngụy Phong Nguyên đứng thẳng người dậy, một tay đặt trên quả bóng tựa vào hông, một tay xoa xoa cổ mình, quay đầu nói gì đó với Tôn Lạc. Tôn Lạc vẫn cười không để ý, rồi vỗ vỗ cánh tay cậu ta, giọng trong trẻo vang vọng từ xa, mang chút ý nũng nịu. Sao lại so đo thế? Không phải là sắp vào tiết thể dục sao? Đi thôi, đi thôi. Tôn Lạc kéo Ngụy Phong Nguyên đi về phía trước, Khương Chí Nhứ từ nãy vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nên bị bỏ lại phía sau hai người. Cô ấy bước theo nhỏ nhẹ, nhưng chỉ dừng lại ở khoảng cách một cánh tay với Tôn Lạc, chậm rãi bước đi. Như thể bên cạnh là một dòng sông chảy xiết, chỉ cần tiến gần thêm một bước sẽ bị cuốn vào trong đó, chìm xuống nước và chết ngạt. Cô gái nhạy cảm và tinh tế trong lòng vốn không giỏi ăn nói, dưới sự nổi bật của hai người kia càng trở nên im lặng hơn. Lúc này ba người đã đi đến hành lang bên ngoài lớp học, qua một khung cửa sổ, Trần Duyên Chi nhìn thấy gò má của Khương Chí Nhứ. Trần Duyên Chi đứng tại chỗ nhìn hai giây, rồi lập tức chạy ra khỏi lớp học. Tiểu Nhứ. Bóng lưng của Khương Chí Nhứ dừng lại, cô ấy đột ngột quay đầu lại, ngỡ ngàng nhìn về phía Trần Duyên Chi, trong khi Tôn Lạc và Ngụy Phong Nguyên đang nói chuyện gì đó không xa cũng dừng bước, quay đầu nhìn lại. Trần Duyên Chi từng bước đi đến bên cạnh Khương Chi Nhứ, nắm lấy tay cô ấy. Trần Duyên Chi không nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Khương Chi Nhứ, cô tự nhiên nắm tay Khương Chi Nhứ, nhìn về phía Ngụy Phong Nguyên và Tôn Lạc đang đứng không xa, khuôn mặt thường im lặng nay hiếm khi lộ ra một nụ cười. Giọng của Trần Duyên Chi nhẹ nhàng và dịu dàng như bông lau. Tôn Lạc, tôi có thể đi cùng các cậu không? Tôi đi một mình chán quá, muốn có người trò chuyện trên đường. Tôn Lạc chỉ ngẩn người một chút, sau khi nghe rõ lời Trần Duyên Chi nói thì lập tức cười tươi. Được chứ, có gì mà không được, đến đây, Trần Duyên Chi đảo mắt một cái, ánh mắt dừng lại trên người bên cạnh Tôn Lạc. Ánh mắt của Ngụy Phong Nguyên đối diện với cô, Trần Duyên Chi nhìn thấy một chút ngạc nhiên trong đó. Nhưng cô lười suy nghĩ nhiều, Trần Duyên Chi quay đầu nhìn Khương Chí Nhứ bên cạnh, khóe miệng nở một nụ cười, chỉ là so với lúc nãy, có vẻ nhạt hơn nhiều. Tiểu Nhứ, chúng ta đi thôi. Khương Chí Nhứ cũng nhìn vào mắt cô, một lúc lâu sau mới chậm rãi đáp. Được, bốn người hai hàng sóng vai đi xuống sân thể dục, ánh nắng thực ra gay gắt khủng khiếp, nhưng khi rơi xuống làn gió đầu xuân, như thể đã vượt qua một dòng sông, trở nên dịu dàng hơn nhiều, như sóng nước. Bài tập cuối cùng kết thúc, chính trong làn gió và ánh nắng như vậy, Trần Duyên Chi đón chào một vị khách hiếm gặp. Trần Duyên Chi ngồi trên bậc thang bên rìa sân thể dục, đưa tay mở chai nước khoáng, nước nhỏ giọt xuống, cô cũng không để ý, chỉ đưa tay lau nhẹ đi, rồi đưa miệng chai lên môi. Bóng dâm dày đặc, bóng người đến chồng lên, cùng nỗi chất chứa trong lòng cô. Trần Duyên Chi lau khóe môi, đôi mắt đen láy ngước lên, nhìn rõ chàng trai đứng trước mặt. Sau khi nhìn nhau 2 giây, Ngụy Phong Nguyên phá vỡ sự im lặng trước, cậu ta chống một tay xuống đất, ngồi xuống và hỏi như thể tình cờ. Chi Nhứ không ở cùng cậu sao? Trần Duyên Chi đáp, Tiểu Nhứ vừa đi tìm nhà vệ sinh ở nhà thi đấu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Phong Nguyên im lặng một lúc, không khí xung quanh hai người lại chìm vào tĩnh lặng. Nhưng Trần Duyên Chi không hề sốt ruột, cô vốn rất kiên nhẫn. Sau một hồi lâu, Ngụy Phong Nguyên mới lên tiếng. Trần Duyên Chi, tôi có thể hỏi cậu một câu được không? Trần Duyên Chi không ngạc nhiên khi cậu ta biết tên mình, dù đây là lần đầu nghe thấy. Câu gì vậy? Mấy lọn tóc đen của Ngụy Phong Nguyên rơi xuống trán, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm. Cậu ta quay đầu nhìn cô. Chi Nhứ, cậu ấy đã có người mình thích chưa? Trần Duyên Chi, Ngụy Phong Nguyên. Tại sao cậu lại hỏi tôi câu này? Ngụy Phong Nguyên nhìn cô, vì vừa nãy tôi nhìn thấy cậu, cậu đến nói muốn đi cùng chúng tôi, muốn trò chuyện cùng, nhưng cậu lại không nhìn tôi và Tôn Lạc một lần nào. Tôi đoán, cậu chỉ muốn đi cùng và trò chuyện với Tiểu Nhứ, chứ không phải với chúng tôi phải không? Trần Duyên Chi ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Ngụy Phong Nguyên, cậu ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Ý tôi là, cậu có vẻ rất quan tâm đến Tiểu Nhứ. Trần Duyên Chi, tôi quả thật rất quan tâm đến Tiểu Nhứ, vì vậy câu trả lời của tôi là, không thể nói. Ngụy Phong Nguyên gần như không dừng lại, nói tiếp ngay sau câu nói của Trần Duyên Chi. Tôi thích cậu ấy, lông mi Trần Duyên Chi khẽ run, cô từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Ngụy Phong Nguyên. Kể từ khi biết Khương Chí Nhứ thích Ngụy Phong Nguyên, Trần Duyên Chi luôn quan sát cậu con trai này, sự quan sát này mang ý nghĩa tìm hiểu và soi mói. Cô luôn nhìn Ngụy Phong Nguyên và tự hỏi, rốt cuộc cậu ta có điểm gì đáng để Khương Chí Nhứ thích. Cái gọi là thành tích, ngoại hình, cách nói chuyện, trong mắt Trần Duyên Chi đều chỉ là những thứ bề ngoài, là những quả cân để đong đếm tình yêu trong thế tục, là ngọn đuốc dẫn đường đến điện đường nhân cách. Cô vốn không cho rằng những thứ đó có thể đại diện cho linh hồn của một người. Cô tìm kiếm lâu, cũng có thu hoạch. Điều quý giá thật sự mà cô phát hiện ở Ngụy Phong Nguyên chính là đôi mắt của cậu ta. Đôi mắt đó rất sạch sẽ, trong trẻo và thuần khiết, mang chút trầm tĩnh, khiến người ta nghĩ đến gió núi, hoặc một cái cây thẳng tắp khi gió núi thổi qua đồng cỏ. Trần Duyên Chi đã nhìn rất nhiều lần, cô xác nhận lần nữa rằng đó chính là lý do mà cô cho rằng Ngụy Phong Nguyên tạm được, giống như lúc này cậu ta nhìn qua, đôi mắt đầy gió rừng, vẫn chân thành như xưa. Cậu ta thật sự rất thích Khương Chí Nhứ. Trần Duyên Chi nhìn cậu ta, từ từ nói, cậu thích cậu ấy, sao không nói với cậu ấy? Ngụy Phong Nguyên như bị xì hơi, cái đầu đen sù cúi xuống, mái tóc hơi cong lên ở đuôi cũng toát lên vẻ bất lực, không cam tâm và ấm ức. Cậu ta nói, tôi đã nói với cậu ấy rồi, tôi đã cố gắng nói với cậu ấy, nhưng phản ứng của cậu ấy khiến tôi cảm thấy, nếu tôi mở miệng, tôi sẽ mất cậu ấy. Vậy nên, đêm đó do hiểu lầm, không nhận được hồi đáp, quả nhiên có người đã thất hồn lạc phách. Trần Duyên Chi, cậu nghĩ rằng như vậy ít nhất vẫn có thể làm bạn với cậu ấy phải không? Ngụy Phong Nguyên, đúng vậy, Trần Duyên Chi nhìn cậu, xin lỗi vì tôi nói thẳng, Ngụy Phong Nguyên, cậu cũng thích Tôn Lạc sao? Ngụy Phong Nguyên phản ứng rất lớn, sao có thể, cậu ấy là bạn thân của Chi Nhứ, cũng là bạn của tôi, chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi, Trần Duyên Chi nói, chỉ là bạn bè thôi, nhưng lại để cô ấy vuốt đầu cậu, truyền giấy nhắn cười đùa trong lớp, để cô ấy nhảy lên lưng cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Phong Nguyên, nếu Tiểu Nhứ thích cậu, hành động của cậu chắc chắn đang nói với cậu ấy rằng, cậu không xứng đáng với tình cảm của cậu ấy. Cậu thậm chí không nắm được ranh giới trong mối quan hệ bạn bè khác giới. Làm sao cậu có thể thích cậu ấy, và làm sao cậu ấy dám thích cậu? Ngụy Phong Nguyên sững sờ một lúc, cậu con trai vốn luôn vui vẻ năng động như bị tát một cái tát vang dội bởi những lời nói thẳng thừng này. Cậu ta cúi đầu xuống, trông có vẻ rụt rè. Đúng lúc Trần Duyên Chi tưởng cậu ta sắp nổi giận thì cậu ta lại mở miệng. Ý cậu là, Chi Như cũng thích tôi, phải không? Phản ứng đầu tiên của Trần Duyên Chi là khựng lại. Cô thực sự không ngờ khả năng đọc hiểu của cậu ta lại lệch lạc đến mức này. Rồi ngay sau đó, cô nhìn thấy đôi tai hở ra của Ngụy Phong Nguyên, đỏ bừng một mảng. Cách chương.